Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 731, chương 730 Đại Lâu ở Thiêu Đốt. Tiểu Elsa ngủ một hồi, thực mau lại chính mình bò dậy. Khách sạn hoàn cảnh cùng trong nhà không giống nhau. Nàng đối chính mình tiểu giường là thực ỷ lại. Lúc này ở trên giường qua lại phiên hai lần. Lúc sau liền như thế nào cũng ngủ không được, đặng chính mình xe ba bánh xe. Lung lay rời đi phòng ngủ, nàng lẩm bẩm miệng. Xuyên qua nhà ăn, ở phòng tiếp khách phòng lớn lái xe vòng hai vòng. Cuối cùng đến giải trí thính xem Sakura Dragon cùng tiểu Kitty chơi trò chơi, tiểu Elsa tuổi tác quá tiểu, đối điện tử trò chơi hứng thú không lớn. Vô luận là mụ mụ vẫn là ba ba đều nói trò chơi thương đôi mắt. Nàng đối này vẫn luôn thực chú ý. Lúc này thật sự là quá mức nhàm chán. Ly đến thật xa, ghé vào một bên nhìn một hồi, thời gian không dài. Phòng nội tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên. Trừ bỏ Sakura Dragon trong lòng không có vật ngoài. Hai cái tiểu cô nương đồng thời nhìn về phía đối phương, các nàng theo thanh âm. Đi vào phòng báo nguy khí phía dưới. Hai người ngẩng đầu, nhìn không ngừng lập lè tự thể, chữ Hán khẳng định là không quen biết. Tiếng Anh nhận thức cũng không nhiều lắm, tiểu Elsa cắn ngón tay nhìn về phía tiểu Kitty. Dựa theo nàng lý giải, tiểu cô thường xuyên chiếu cố chính mình, hẳn là cái đại nhân. Lúc này muốn đại nhân quyết định khẳng định không sai, tiểu cô. Này mặt trên viết chính là cái gì? Tiểu Kitty vóc dáng lùn, góc độ không đúng, thấy không rõ tự. Nàng cái này, đại nhân, dọn ghế. Tiểu Elsa cho nàng đỡ. Lại dẫm xe ba bánh. Lại dẫm thư. Phí điểm công phu mới đứng ở trên ghế, là cháy. Trong lâu cháy, nàng la lớn, tiểu Elsa không biết nên xử lý như thế nào loại sự tình này. Theo bản năng liền muốn tìm nhất đáng tin cậy người. Nếu không ta đi đánh thức ba ba. Tiểu Kitty nhíu mày tự hỏi. Cảm thấy không cần thiết. Đứa nhỏ này chơi trò chơi chơi không ít. Một đầu óc anh hùng tình tiết. Nàng cảm thấy chính mình không phải một tuổi hai tuổi hài tử. Chính mình đã bốn tuổi. Không thể chuyện gì đều dựa vào tỷ tỷ, hẳn là không có việc gì đi. Tiểu anh cũng ở. Thật sự không được. Chúng ta có thể bay ra đi. Sakura Dragon là có thể phi hành. Phía trước không phi là lười đến phi. Hai đứa nhỏ cảm thấy chính mình an toàn phương diện không cần lo lắng. Một chút việc nhỏ cũng đừng kêu đại nhân. Các nàng lại chơi một hồi. Nhưng phòng nội tiếng cảnh báo vang cái không ngừng. Phi thường ảnh hưởng Sakura Dragon thao tác cháy. Các ngươi đi kêu tiểu bối giải quyết đi. Sakura Dragon nhìn không chớp mắt mà nhìn màn hình, không? Được, ba ba mới vừa ngủ. Nàng hảo vất vả, mỗi ngày bận rộn như vậy. Khiến cho nàng ngủ nhiều một hồi đi. Đúng vậy, chúng ta hẳn là chính mình là có thể giải quyết. Tiểu anh, ngươi khẳng định hành, đúng không? Vô nghĩa. Ta đương nhiên hành, ta là thần long a. Hai đứa nhỏ liền hống mang lừa dối. Sakura Dragon bị nói được mỹ tư tư. Dù sao là game một người chơi, đình một hồi cũng không quan hệ. Nàng buông con chuột, đi theo hai đứa nhỏ tới cửa sổ quan sát cả tòa Minh Châu tháp cao 200 tầng. Hiện giờ các nàng ở 90 tầng vị trí, cách mặt đất vượt qua 500 mét liền thấy phía dưới tầng lầu khói đặc cuồn cuộn. Thiêu đốt đều tập trung ở 70 tầng khu vực nội. Cho dù khoảng cách tầng 20 vẫn là có thể cảm nhận được phía dưới nóng rực ai u. Hảo cao a, nếu không chúng ta vẫn là chờ đội viên chữa cháy đến đây đi. Sakura Dragon bắt lấy khung cửa sổ run bần bật, tiểu Kitty vẻ mặt khinh bỉ. Ngươi không phải nói ngươi sẽ phi hành sao? Sakura Dragon xúc cổ, có điểm ngượng ngùng, cũng là ha. Lúc trước ta là không sợ cao. Hiện tại cũng có thể khắc phục. Ta là thần long a. Nàng nhắm mắt lại, một bên tự mình thôi miên, một bên cầu liệt tổ liệt tông phù hộ. Qua gần nửa phút thời gian, nàng sợ cao tật xấu cuối cùng là bị tạm thời khắc phục, thật là phá lâu. Liền cơ bản phòng cháy thì thố đều làm không tốt. Sakura Dragon dùng một loại hận sắt không thành thép miệng lưỡi đem đại lâu thiết kế sư một trận. Châm chọc, nàng trên dưới tả hữu nhìn xem, phát hiện không có ánh mắt nhìn chăm chú đến chính mình. Ngay sau đó đầu giơ lên, như là nhổ nước miếng giống nhau. Đối với phía dưới phun ra một đạo hình cung mũi tên nước lượng thoạt nhìn cùng bình. Thường món đồ chơi súng bắn nước phun ra đi lượng không sai biệt lắm. Nhưng hạ trị hơn 30 mét sau, lập tức biến thành một đạo phạm vi cực lớn hơi nước chính mình quẹo một khúc cong. Ở rớt xuống đến 70 tầng thời điểm, đột nhiên chỉnh thể dũng mãnh vào, cũng ở 3 giây nội, đem chiếm cứ ở 70 tầng. Trình đạm lục sắc thiêu đốt hỏa diễm toàn bộ dập tắt, oa. Tiểu anh ngươi quá lợi hại. Giỏi quá. Nga giống này chỉ là việc nhỏ. Việc nhỏ, chúng ta tiếp tục chơi. Sakura Dragon từ nhận thức Bella sau, hiện tại cũng thực thích nghe người ta thổi phồng. Hai cái tiểu hài tử một trận ca ngợi, làm nàng mừng rỡ không được. Sakura Dragon thực lực xa không có khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, nhưng làm tư trưởng phong vũ thần long, mưa xuống dập tắt lửa thật sự không tính sự. Nàng hứng thú giặt rào một trận thổi phồng, lấy biểu hiện chính mình cường đại. Hỏa diễm bị dập tắt, làm trốn tránh ở đại lâu tầng dưới chót một chúng đạo tặc đều trợn tròn mắt. Nguyên bản tưởng chế tạo cháy, đem đại lâu nội lữ khách đều bước ra tới. Lúc sau mấy người thẳng đảo Hoàng Long, đi đỉnh tầng chảo Triệu Long cơ. Hiện giờ kế hoạch vừa mới mở đầu liền chết non. Càng nghiêm trọng vấn đề ở chỗ, bọn họ cũng không biết kế hoạch nơi nào ra vấn đề. Nghe xong thủ hạ hội báo, lặp lại hỏi hai lần. Đạo tặc thủ lĩnh vẻ mặt không thể tin tưởng. Hắn bắt lấy thủ hạ cổ lãnh, ngươi cùng ta nói cái gì? Hỏa bị diệt, đó là ngộ thủy là có thể thiêu đốt bảo hiểm phấn. Là natri dithionic, cái gì thủy có thể dập tắt kia đồ vật? Hẳn là càng tưới nước, thiêu đốt đến càng tràn đầy mới đúng. Chẳng lẽ chúng ta mang không phải bảo hiểm phấn, mà là những thứ khác? Có người bán cho chúng ta hàng giả. Lấy hắn khoa học thế giới quan chỉ có thể nghĩ đến này đáp án, chính mình mua được hàng giả. Vài thứ kia căn bản là không phải ngộ thủy liền châm bảo hiểm phấn. Hoặc là nói hàm lượng rất ít, đạo tặc thủ lĩnh chỉ có thể đến ra như vậy một cái đáp án. Hắn tức giận đến chửi ầm lên. Trước mắt cái này công tác làm xong, hắn nhất định phải làm Hương Giang những cái đó bán hàng giả trả giá đại giới. Lần này vì đối phó Triệu Long cơ, phía sau màn lão bản cho hắn nhiệm vụ chính là phá hủy Minh Châu Tháp, 60 trăm triệu giá trị chế tạo. Là lừa người ngoài, nhưng vì cái lâu, phía trước phía sau, Triệu Long cơ cũng ném vào đi hơn 20 trăm triệu. Trong đó đại bộ phận đều là cho vay, cùng khất nợ công trình khoản. Đêm này tòa lâu hủy diệt, có thể bồi chết hắn. Đạo tặc thủ lĩnh không ngừng nghiên cứu đại lâu bản vẽ, lửa đốt khẳng định không được. Như vậy cao lâu, tưởng đơn thuần dựa lửa đốt, không có 3-4 thiên thời gian căn bản thiêu không xong. Hắn nào có 3-4 thiên thời gian a? Triệu Long cơ cùng Hương Giang các giới quan hệ cực hảo. Lửa đốt 1 giờ, phòng cháy đội liền sẽ đi vào Minh Châu Tháp hạ, một kế không thành. Chỉ có thể tái sinh một kế, hắn cầm lấy điện thoại. Đánh cấp phía sau màn lão bản cho chính mình phái lại đây trợ thủ. Châu Á bên này rất có danh một cái nữ sát thủ. Hạ, nói là trợ thủ, kỳ thật cũng có giám thị hắn ý tứ, hắn hỏi. Hạ, khống chế trung tâm bắt lấy sao? Đối diện nữ nhân thực tùy ý mà trả lời. 5 phút trước liền bắt lấy. Cores Porter tiên sinh, các ngươi động tác so với ta dự đoán còn muốn chậm. Ta như thế nào không thấy được ánh lửa? Kỳ thật chúng ta động tác không chậm. Hỏa đã điểm đi lên. Bất quá mặt sau không biết sao lại thế này lại diệt. Hết chương.